Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773. Nữ nhân đố kỵ, ngươi còn cùng nàng nói gì đó. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực cấp. Nàng cảm thấy chính mình trong đầu những cái đó loạn thành một đoàn manh mối. Lập tức liền phải liền ở bên nhau. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thực sốt ruột bộ dáng, Chu lão tam nghĩ nghĩ, lúc này mới trả lời nói: "Ta chính là đem Trăng Non Hồ truyền thuyết nói cho nàng. Còn có, ta cùng nàng nói, ban đêm ngàn vạn đừng một người đi cái kia Trăng Non Hồ. Đặc biệt là 15 buổi tối, cái kia giáo đường có hay không quỷ, ta Chu lão tam cũng không dám bảo đảm." Nhưng là Trăng Non Hồ, thật sự có quỷ. Nói tới đây, Chu lão tam sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Lại tới nữa, một bên lão bản nương nhịn không được bĩu môi: "Cô nương, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Một gặp được người ngoài hắn liền phải giảng hắn 10 năm trước gặp quỷ chuyện cũ. Mấy năm nay, ta nghe câu chuyện này đều nghe xong mấy trăm lần. Ta đều phải bối xuống dưới, còn không phải là 15 buổi tối. Ngươi nhìn đến Trăng Non Hồ mặt hồ mạo bạch quang, có chỉ nữ quỷ cùng ngươi vẫy tay, dẫn ngươi xuống nước, muốn tìm ngươi làm thế thân sao? 15 buổi tối, trong nước nữ quỷ." Nghe được lão bản nương nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Quả nhiên, hết thảy từ lúc bắt đầu liền không phải ngoài ý muốn. Ở lão bản nương cùng Chu lão tam vẻ mặt kinh ngạc ánh mắt, Ninh Hoan Tâm thanh toán tiền, vội vàng lái xe rời đi. Nàng không có về nhà, cũng không có đi cục cảnh sát, mà là thẳng đến Lý Lộ gia mà đi. Ninh Hoan Tâm kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu quá vài người tư liệu, đã đem vài người trụ địa phương bối xuống dưới. Thẩm Lăng Duyệt cùng Trương Nguyên Kiến ở tại lão thành nội ngõ nhỏ có chút khó tìm, mà Lý Lộ liền ở tại nội thành một cái quê quán thuộc trong lâu, muốn tìm được vẫn là thực phương tiện. Chu lão tam vừa mới ở trên ảnh chụp chỉ ra và xác nhận người kia chính là Lý Lộ, cho nên tuyển 15 cái kia đặc thù nhật tử làm phát sóng trực tiếp. Lúc sau lại đi cửa thôn tiểu điểm một bên chúc mừng một bên ăn Tết. Này hết thảy đều là Lý Lộ trước đó ân bài tốt. Nàng tính hảo thời gian, mang theo Thẩm Lăng Duyệt đi bên hồ. Ngày đó là 15, là nữ quỷ linh lực mạnh nhất nhật tử. Mà Lý Lộ cùng Thẩm Lăng Duyệt tuy rằng đều là nữ hài nhi âm khí trọng, nhưng là Lý Lộ nàng mang thai, người mang thai, một thân người thượng có hai người hơi thở. Hơn nữa, trẻ con sinh mệnh lực là phi thường tràn đầy. Kia nữ quỷ tự nhiên không dám đối Lý Lộ xuống tay, chỉ có thể lựa chọn Thẩm Lăng Duyệt. Cho nên, Thẩm Lăng Duyệt chết không thể nói là ngoài ý muốn, cũng không thể nói là bị nữ quỷ giết hại. Nàng kỳ thật là bị Lý Lộ hại chết. Thật là hảo kín đáo tâm tư, mượn quỷ hành hung. Nữ nhân đố kỵ chính là rắn độc, thật sự so quỷ còn đáng sợ. Ninh Hoan Tâm thậm chí lớn hơn nữa gan một chút phỏng đoán, nếu kia Trăng Non trong hồ thật sự không có nữ quỷ nói, Lý Lộ cũng có thể biên ra một con nữ quỷ, sau đó đẩy Thẩm Lăng Duyệt xuống nước, hại chết nàng, lại cho đại gia tạo thành thủy quỷ tìm thế thân giết người biểu hiện giả dối. Nàng nhất định đã sớm làm hai tay chuẩn bị, vô luận có hay không quỷ, nàng đều phải Thẩm Lăng Duyệt chết. Lý Lộ ra ở tại một cái kiểu cụ cư dân trong lâu, nàng từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì gia đình hoàn cảnh không tốt, vẫn luôn không có dọn quá ra. Hai mẹ con ở tại một cái 30 bình trong căn nhà nhỏ. hai người vẫn luôn trụ một phòng. Ninh Hoan Tâm dựa theo trong trí nhớ địa chỉ, đi tới nay phiến phố cũ. Đường phố hai bên đều là 5-6 tầng cao kiểu cũ nơi ở lâu. Cùng hiện tại những cái đó cao tầng nhà lầu hình thành tiên minh đối lập. Đem xe tìm địa phương đình hảo. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh hướng Lý Lộ ra đi. Kiểu cũ tiểu khu đều là mở ra thức. Ra vào người ngoài cũng không có người quản. Mà hàng hiên đèn cũng không sáng. Hàng hiên đen nhánh một mảnh. Ngẫu nhiên còn sẽ bị một ít tạp vật ngăn lại đường đi. Cũng may Ninh Hoan Tâm thị lực hảo. Ở hàng hiên nhưng thật ra không có gì gập ghềnh. Chỉ là đi đến Lý Lộ cửa nhà thời điểm, nàng đột nhiên thần sắc căng thẳng. Hết chương.